Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn cướp lục soát từng nhà, nhưng các hộ gia đình nông dân khác cũng chẳng có lương thực mấy. Bọn cướp không tìm thấy gì nhiều. Chúng tức giận và thiêu rụi cả thôn Đại Bắc, sau đó tiếp tục di chuyển xuống phía nam, hướng về thôn Đại Nam. Lúc này, nhóm Kiều Nhị đang trên đường quay về thôn. Cẩn thận từng bước, đi được hơn một canh giờ, họ bỗng nhìn thấy từ xa khói lửa bốc lên mù mịt. Nhìn hướng khói lửa, bọn họ hoảng hốt, đó là thôn Đại Bắc. Chắc chắn thôn Đại Bắc đã bị cướp sạch rồi. Kế tiếp có khi nào đến lượt thôn Đại Nam không? Chúng ta quay về có bị phát hiện không? Kiều Nhị suy nghĩ rồi nói. Chúng ta không quay về nữa. Hãy ở lại trên núi quan sát. Nếu thấy bọn cướp hướng về phía núi, chúng ta sẽ nhanh chóng chạy trốn. Đốt lửa báo hiệu để mọi người chuẩn bị. Cũng được, vài người tiếp tục hướng về phía thôn Đại Nam. Trong khi đó bọn cướp cũng nhanh chóng đến gần. Dẫn đầu là một nam tử to lớn, có vẻ ngoài thô kệch, tên là Vi Sương. Hắn vốn là người Hàm Châu, chạy nạn đến phủ An Bình. Phủ An Bình so với Hàm Châu thì khá hơn nhiều, ít nhất nạn dân không quá đông. Ở Hàm Châu, nạn đói đã khiến từng đám lớn dân chúng thành nạn dân. Vi Sương và nhóm người của hắn ta đã lang thang suốt quãng đường, ăn xin khắp nơi để sống. Nhưng dân số quá đông, ngay cả khi có phát đồ cứu tế, vẫn có rất nhiều người không có đồ ăn, rất nhiều người đói chết, cũng có người bị khát chết, đã chết rất nhiều người. Những quan phủ bại hoại đó vẫn luôn nhìn dân chúng chết dần. Vậy mà triều đình cũng không cử người đến cứu tế. Hắn ta đã mất hết cháu trai và cháu gái trên đường đi. Vi Sương cảm thấy ông trời bất công. Dựa vào cái gì mà những người an phận như bọn họ lại rơi vào kết cục như thế này? Nếu sống không được, vậy mọi người cũng đừng hòng sống trên đời này. Vi Sương cùng nhiều người khác cũng sống không nổi nữa, hợp lại thành một băng cướp. Bọn họ bắt đầu cướp bóc từ làng này sang làng khác, thu nạp thêm nhiều nam tử khỏe mạnh. Bọn họ đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản được. Đoàn cướp không chỉ cướp lương thực mà còn cả nữ nhân. Cuối cùng thì bọn họ cũng sống sót, nhưng người thì càng ngày càng nhiều, lương thực ngày càng khan hiếm, khiến họ phải tiếp tục cướp bóc liên tục từ làng này sang làng khác. Có những thôn trang nghe tin chúng tới liền bỏ chạy trước. Nhưng điều đó không quan trọng, mục tiêu chính của bọn cướp vẫn là lương thực. Trong quá trình bọn họ cướp bóc cũng đụng tới một ít các thôn dân tạo thành đạo tặc cướp bóc. Đám đạo tặc đó không phải bị bọn người Vi Sương thu nạp thì chính là bị bọn họ G.I.E.C chết. Lúc đầu G.I.E.C người đúng là rất sợ hãi. Nhưng sau khi G.I.E.C rất nhiều thì bọn họ lại cảm thấy phi thường kích thích. Những người này nên giết. Dựa vào cái gì mà tất cả những thôn dân này còn có thể ở tại trong nhà mình, mà Vi Sương bọn họ lại chỉ có thể xa rời quê hương. Trong khi tiến về thôn Đại Nam, Vi Sương nhìn thấy những cái đầu bị treo trên cổng làng. Phó thủ lĩnh Kim Mộc liếc nhìn mấy đầu. Đại ca, có vẻ thôn này cũng là của bọn cướp. Những cái đầu kia chắc là do họ giết. Chúng ta có nên cẩn thận hơn không? Vi Sương siết chặt nắm tay. Hai người các ngươi vào thôn kiểm tra tình hình. Rõ. Hai người nhanh chóng tiến vào thôn, nhưng phát hiện nơi này trống vắng, không một bóng người. Dấu vết cho thấy thôn dân đã bỏ trốn từ trước. Họ trở về báo cáo. Đại ca, trong thôn không có ai. Có lẽ người dân đã chạy trốn. Vi Sương cười khẩy. Chắc là nghe tin chúng ta tới nên sợ mà bỏ chạy. Tất cả vào lục soát, tìm hết lương thực, vàng bạc, không bỏ sót thứ gì. Cách chương.